Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, thế giới biến hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Điền Sơn Hà mà nói, để cho Lưu Kiệt trong lòng làm động một cái. Quả thật, cái thế giới này phát triển tốc độ thật nhanh. Lại thêm linh năng lĩnh vực đánh vào, hắn có một năm thời gian không có ở đây, đã hoàn toàn và cái thế giới này chạch đường dày, phải nhiều một chút bổ túc. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt cũng là hắn tốn không ít tâm huyết từng bước phát triển đến bây giờ, hắn cũng không hy vọng nhìn công ty Ngọc Kiệt cứ như vậy ngã xuống. Điền lão, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta sẽ mau sớm điều chỉnh công ty chúng ta chế độ. Đã cảm ơn Điền Sơn Hà sau đó. Lưu Kiệt trực tiếp lên đường đi thành thị Duyên Hải. Bây giờ, toàn bộ Hoa Hạ dọc theo biển đều đã do quốc gia tổ chức và liên minh người năng lực tạo lập được một đạo phòng tuyến. Thời khắc chuẩn bị để chống ngoại địch, mọi người gọi là dọc theo biển Trường Thành. Lưu Kiệt là gọi là linh năng tàu cao tốc đi tới dọc theo biển Trường Thành. Linh năng tàu cao tốc gia nhập linh năng động lực. Tốc độ so dĩ vãng phổ thông tàu cao tốc nhanh không chỉ gấp 3 lần. Dọc theo đường đi đi tới, Lưu Kiệt không khỏi cảm khái. Cái thế giới này thật thay đổi rất nhiều. Linh năng lĩnh vực chính giữa các loại kỹ thuật mới cũng thông dụng đến mọi người sinh hoạt chính giữa. Hơn nữa, người năng lực số lượng vậy đại phúc gia tăng, thậm chí tin đồn có một ít nguyên bản liền tinh thông võ học đại sư. Vốn là đứng ở người bình thường đỉnh cấp, là 9 ngôi sao võ lực trị giá. Ở tiếp xúc tới linh năng lĩnh vực sau đó, ngay tức thì thành là người năng lực, cũng bằng vào tinh xảo võ học, thành là tiềm lực cường giả. Đi tới dọc theo biển Trường Thành sau đó, Lưu Kiệt phát hiện, muốn gặp được Vọng Hải giả có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hắn bây giờ gánh vác gần ngàn cây số bên trong dọc theo biển Trường Thành chỉ huy trưởng chức vị. Lại nữa hướng trước kia như nhau ẩn cư ở dọc theo biển. Ngày thường có rất nhiều sự việc cần xử lý. Đi tới dọc theo biển Trường Thành cửa khẩu, nơi này có tầng tầng canh phòng. Lưu Kiệt phải chứng thực thân phận sau đó mới có thể tiến vào. Ở nhẫn không gian chính giữa một phen tìm, Lưu Kiệt tìm ra mình liên minh người năng lực thân phận thẻ. Khá tốt cái này không có làm mất, cầm thân phận cắm ở cửa khẩu máy móc lên chà một chút sau đó. Phía trên biểu hiện Lưu Kiệt có tiến vào dọc theo biển Trường Thành quyền hạn. Lúc này, Lưu Kiệt nhưng nhận ra được cửa khẩu lên trông chừng người năng lực cửa. Sắc mặt đột nhiên đổi được vô cùng kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt hết sức phức tạp. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ kiểm tra ta thân phận thẻ, phát hiện ta đã là một người chết. Bất quá, những thứ này canh phòng lại không có ngăn lại Lưu Kiệt, mà là đi ra một người. Hướng Lưu Kiệt nói, đại nhân, mời theo ta tới, đối với thủ vệ này gọi. Lưu Kiệt cảm giác có chút kỳ quái. Hắn cũng chính là một cấp B thành viên, làm sao đối phương kêu đại nhân hắn? Những thứ này canh phòng nhân viên cũng đều là thành viên cấp C. Cấp C đối với cấp B lại như vậy cung kính. Chẳng lẽ bây giờ liên minh người năng lực chế độ cấp bậc đổi được xâm nghiêm như thế? Ôm nghi ngờ, Lưu Kiệt đi theo cái này người lính gác đi vào dọc theo biển Trường Thành chính giữa. Thủ vệ này mang hắn lên một cái thủy tinh thang máy. Hướng dọc theo biển Trường Thành phía trên đi. Leo lên dọc theo biển Trường Thành tường thành. Lưu Kiệt cảm giác vô cùng nguy nga. Dọc theo biển Trường Thành chạy dài không dứt. Theo biển mà xây. Toàn thể phơi bày ra kim loại màu bạc. Tựa hồ tường thành là do một loại đặc thù nào đó kim loại đúc thành. Hơn nữa ở trên tường thành còn có các loại các dạng vũ khí, có linh năng lĩnh vực, cũng có khoa học kỹ thuật lĩnh vực, thậm chí cũng có khoa học kỹ thuật cùng linh có thể kết hợp vũ khí. Mở ra vạn năng quét hình, các loại các dạng tin tức cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Một phen quét hình sau đó, Lưu Kiệt bộc phát bội phục liên minh người năng lực. Nơi này đã là bộ chỉ huy tối cao. Thuộc hạ xin được cáo lui trước. Nói xong, cái đó mang Lưu Kiệt đi lên canh phòng liền rời đi. Mà Lưu Kiệt nhìn về phía trước mắt, xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm kiến trúc. Nhưng toàn thân nhưng là do linh năng kim loại cấu tạo mà thành. Bộ chỉ huy tối cao, Lưu Kiệt bộc phát có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Hắn chỉ là một cấp B thành viên, làm sao đem hắn đưa đến bộ chỉ huy tối cao tới. Được rồi, không muốn, Vọng Hải giả tiền bối hẳn ngay tại đi. Đi vào xem, Lưu Kiệt mới vừa đi vào bộ chỉ huy tối cao ngay tức thì cũng cảm giác được có một đạo cường đại tinh thần lực bao phủ ở trên người mình. Đi qua Niết Bàn sau khi sống lại, Lưu Kiệt tinh thần lực có rất lớn tăng trưởng, nhưng là bây giờ đạo này tinh thần lực, nhưng cho Lưu Kiệt một loại giống như uông dương biển cả cảm giác giống nhau. Vọng Hải giả thanh âm ở Lưu Kiệt sau lưng vang lên. Ngươi là ai? Lưu Kiệt quay đầu nhìn lại, phát hiện Vọng Hải giả không biết từ lúc nào liền đã tới hắn sau lưng. Vọng Hải giả thần sắc dị thường lạnh như băng, trong mắt tràn đầy ác liệt ý. Trả lời ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Kiệt cảm giác rất kỳ quái. Ta chính là Lưu Kiệt à? Tiền bối, có vấn đề gì không? Vọng Hải giả cả giận nói. Không thể nào. Lưu Kiệt đã sớm chết rồi, cứ việc ta không nhìn ra trên mình ngươi có sơ hở gì. Nhưng là ngươi khẳng định không phải Lưu Kiệt. Lưu Kiệt, hắn đã chết, Vọng Hải giả không quên nhấn mạnh một lần. Hắn cho rằng Lưu Kiệt chết liền là chết. Người trước mắt này căn bản không thể nào là Lưu Kiệt. Tuyệt đối là từ đâu tới hàng giả. Lưu Kiệt cười khổ một tiếng. Ta thật chính là ta à? Cái này ta có biện pháp gì? Ta phải thế nào mới có thể hướng ngươi chứng minh đâu? Theo Lưu Kiệt một phen nói ra miệng, Vọng Hải giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì đùa bỡn thủ đoạn có thể giấu giếm được hắn. Dẫu sao thế giới lớn như vậy, luôn có Vọng Hải giả vậy chưa từng thấy thủ đoạn, nhưng là diễn cảm và giọng nhưng là không lừa được người. Lấy Vọng Hải giả thực lực cường đại, có thể bắt được Lưu Kiệt bất kỳ một người nào vi diệu diễn cảm và trong giọng nói phập phồng. Hắn nhìn ra, Lưu Kiệt không có nói láo. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vọng Hải giả hô hấp dồn dập. Hắn ngay tức thì liên tưởng đến rất nhiều. Có thể xác định chính là người trước mắt, chính là Lưu Kiệt. Nhưng là hắn cũng là chính mắt thấy được qua Lưu Kiệt di thể. Bây giờ nhưng lại sống lại. Đây chính là chết mà sống lại. Thân là một cái đứng đầu người năng lực. Vọng Hải giả so Điền Sơn Hà có thể hơn nữa rõ ràng cảm nhận được chết mà sống lại mang tới cái loại. Đó cảm giác rung động. Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra một cái hai giới bàn. Đây là hắn trước ở thành phố Thanh Lãng thời điểm. Hướng Điền Sơn Hà mượn. Hai giới trên khay tản mát ra một đạo màn sáng. Đem hai người bao phủ, nơi này một khối thiên địa liền cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Tiền bối, chuyện này đối với ta lại nói là vô cùng trọng yếu bí mật. Như ngươi nơi gặp, ta chết một lần, lại sống đến giờ, ta tu luyện một môn có thể làm cho ta chết mà sống lại bí pháp. Chỉ bất quá trình này vậy là đặc biệt rất dài, ta xài một năm thời gian. Mới hoàn toàn sống lại, Lưu Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói, Vọng Hải giả thần sắc cứng đờ, chết mà sống lại, thật sự là chết mà sống lại, người vậy mà sẽ có như vậy bí pháp, vừa nói, Vọng Hải giả trong mắt sáng lên một đạo thần thái, Lưu Kiệt trong lòng căng thẳng, nếu như Vọng Hải giả đột nhiên sinh lòng ngạt niệm, hắn bây giờ có thể hoàn toàn không phải Vọng Hải giả đối thủ. Trầm mặc một chút, Vọng Hải giả lắc đầu một cái cười nói, thật là không có nghĩ đến à, cái này thế gian vậy mà sẽ có như vậy bí pháp tồn tại.